Chương 185, kế hoạch thất bại. Huyết chi thí luyện. Ở tại thần giới, Lì Xì Ẩn thật là một cô gái ngoan ngoãn, coi như đi nhân gian giới, bởi vì thần vương thông mê hoặc nguyên nhân, nàng cũng biểu hiện đoan trang tú lệ. Thế nhưng trong xương, kỳ thực Lì Xì Ẩn thật cũng muốn làm một ít phản nghịch sự tình. Cho nên đến rồi ma giới, Lì Xì Ẩn thật học xong uống rượu, hơn nữa tiểu lượng tất nhiên cũng không tệ lắm. Ma vương cung cung cấp rượu đỏ có thể không phải thông thường rượu đỏ, thậm chí không phải nhân gian giới hay là lạ phỉ các loại danh tiểu. Loại này tên là ửng đỏ chi sâm rượu đỏ này, đây ửng đỏ trong rừng rậm sinh tồn một loại siêu cấp nguy hiểm ma thú huyết dịch làm tài liệu chính đoán, tiến hành nhiều loại phụ liệu sản xuất ma thành, vẫn uống không ngừng, thật giống như đồ uống giống nhau hương ngọt ngon miệng, thế nhưng một ngày siêu qua một đoạn thời gian không có tiếp tục uống, tác dụng chậm sẽ đi lên, cả người sẽ trở nên phiêu phiêu dục tiên. Ở toàn thân như bị giống như lửa thiêu dưới trạng thái, Lì Xì Ẩn thật theo Lưu Húc động tác quay đầu, đối phương đưa qua ly rượu động tác lớn một chút, thậm chí còn tràn tới một bộ phận đến trên váy của nàng, đó là một mảnh để cho người khiếp đảm hồng sắc, mà theo khuê nữ khỏe miệng trườn xuống chất lỏng màu đỏ, sắc thực hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Lưu Húc cùng Lì Xì Ẩn thật ánh mắt của hai người lập tức nhìn nhau cùng một chỗ. Lì Xì Ẩn thật cứng ngắc vẫn không nhúc nhích, con mắt đối mặt cặp kia càng thâm thúy hơn rõ ràng sáng đôi mắt, hơi có chút bận tâm thần tình, phảng phất là bị men say đốt mê. Người hai mắt, còn có cái kia mảnh nhỏ càng ngày càng tới gần miệng. Môi. Nàng vừa định hé miệng nói cái gì đó, nhưng là bị đối phương trong nháy mắt cửa chớ ở có rượu vị, thế nhưng càng có lưu hơn ở cảm là một loại nồng nặc ngọt hương. Lì Xì Ẩn thật cũng không quen thuộc tất cảm giác này, thế nhưng trong nháy mắt đã cảm thấy thích. Chuyện kế tiếp, dĩ nhiên là thuận theo tự nhiên, thuận lý thành trương, nước chảy thành sông, tu thành chính quả. Nghịch đẩy Lì Xì Ẩn thật, Lưu Húc đối nàng lại nhiều hơn một phần trách nhiệm, đương nhiên kệ phú bên kia lại muốn cố sức giải thích một phen, ngược lại thì nở gìn nhìn rất thoáng. Ma giới có thể không phải là cái gì chế độ một vợ một chồng, bởi vì quanh năm chinh chiến, nam nữ thiếu cân đối, cho nên ở ma giới, có bản lãnh nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường. Hai ngày sau, Lưu Húc cùng nở dìn đám cưới nghi thức tự nhiên là chưa từng có long trọng, loại này hôn lễ là địa vị và đẳng cấp cao nhất, toàn bộ nghi thức không lâu sau, toàn bộ hành trình hướng ma giới hiện trường phát sóng trực tiếp, chi trước công tác chuẩn bị cực kỳ phiền phức, thời gian càng là chính thức nghi thức cân nhắc tính theo cấp số nhân. Vạn chúng chúc mục phía dưới, từ ma vương nhân chứng hôn lễ nghi thức rốt cuộc hoàn thành, là ma pháp trên TV xuất hiện Lưu Húc nắm nở dìn tay, hướng bên dưới pháo đài phương mọi người ý bảo thời điểm. Vô luận là hiện trường hoặc trước máy truyền hình khán giả đều sôi trào. Mọi người nhân chứng ma giới trong lịch sử một cái kỳ tích, một vị nhân loại lấy công chúa ma tộc, ma vương nữ nhi. Nghi thức qua đi là đại hình yến hội cùng toàn thành kích thước thịnh đại vũ sẽ, tất cả dân chúng đều được tương quan lễ vật, mọi người chúc mừng nhảy nhót, dường như ngày lễ một dạng. Hôn lễ tiến hành cực kỳ thuận lợi, bất quá cái này kỳ thực cũng không trọng yếu, ma vương thành bây giờ là ngoài lỏng trong chặt cha nở dê tha y, toàn lực đề phòng, sẽ chờ thổ thấy run sợ cái tên kia tự chui đầu vào lưới, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, toàn bộ hôn lễ quá trình cực kỳ lưu loát, không có bất kỳ đáng giá hoài nghi địa phương. Lưu Húc lúc này cũng ý thức được hắn dường như phạm một cái thưởng thức tính sai lầm, tại hắn cùng nở dỉn trong hôn lễ, tập hợp toàn bộ tam giới hơn phân nửa cao thủ. Thổ thấy run sợ nếu là dám có ngọn làm cái gì phá hư nói, thậm chí không cần Lưu Húc động thủ, thổ thấy run sợ sẽ chết mặt cặn đều không thừa. Cho nên cả cái kế hoạch, hoa lệ thất bại. Hô cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Lưu Húc đem áo khoác ném một cái đại chữ trực tiếp nằm ở trên ghế salon. Phải chú ý dáng vẻ, vương phu điện hạ, một hồi ngươi còn muốn đi ra ngoài công khai lên tiếng đâu nờ gìn mỉm cười, nhìn Lì Xì Ẩn thật liếc mắt, bất quá hôm nay quả thật có chút mệt. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút ta, Lì Xì Ẩn Thất. Tốt. Lì Xì Ẩn Thất khuôn mặt có vẻ có vài phần thờ ơ, cùng nờ dìn ngồi chung ở tại Lưu Húc đối diện, động tác có vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là có chút mệt mỏi Lưu Húc xoa xoa mão mồ hôi trên đầu, xem ra lực chiến đấu của các ngươi mạnh hơn ta sinh ra huy, ta nói, Lì Xì Ẩn Thất. Không muốn câu nệ, thả lòng chút, nơi đây liền ba người chúng ta người. Ba người Lì Xì Ẩn Thất ngang Lưu Húc liếc mắt. Bất quá căng quá chặt chẽ thân thể cuối cùng là trầm tĩnh lại. Lưu Húc tự biết đối lý, đầu co rụt lại, không dám lên tiếng nữa. Ta đi tu bổ cái trang, khoảng chừng 2 canh giờ. Nợ gìn đứng dậy, nụ cười không có thế bắt bẻ. Muốn 2 giờ lâu như vậy khanh khách 2 giờ thật lâu sao liền sợ ngươi thấy thời gian còn chưa đủ đâu. Nợ gìn đối với Lưu Húc trừng mắt nhìn, Lì Xì Ẩn Thất, ta thất bồi. Xin cứ tự nhiên. Lì Xì Ẩn Thất nói mà không có biểu cảm gì nói. Thật muốn nghe ngươi kêu ta một tiếng tỉ tỉ a nở dìn mỉm cười, lọ lì hi mội mội hanh Lì Xì Ẩn Thất lạnh rên một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một hòa lẫn ba phần tức giận bảy phần ý xấu hổ thần sắc phức tạp. Lưu Húc biết, Nợ Dìn là nói năng chua ngoa, tào phở tâm, bằng không bổ trang nơi nào phải dùng tới 2 giờ, nàng bổ trang mục đích, rõ ràng chính là lưu cái không gian cho hắn cùng Lì Xỉ Ẩn Thất hóa giải một chút bầu không khí. Nợ Dìn đóng cửa lại, Lưu Húc lên tiếng, Lì Xỉ Ẩn Thất. Lì Xỉ Ẩn Thất lên tiếng. Cái kia, kỳ thực ta Lưu Húc sờ sờ đầu, cảm giác chỉ số IQ có điểm không đủ dùng. Lì Xỉ Ẩn Thất nhìn hắn, sắc mặt trang nghiêm. Lưu Húc há miệng, thế nhưng không biết nên nói cái gì. Không tìm được đề tài, bầu không khí duy trì liên tục xấu hổ bên trong. Được rồi, Lưu Húc đứng dậy, vươn tay. Lì Xỉ Ẩn Thất có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đi theo ta đi, những lời này để Lì Xỉ Ẩn Thất khẽ run lên. Thác thần gian, tay của mình đã không tự chủ được đưa ra ngoài, bị giữ tại ấm áp trong. Trước tiên đem bên ngoài lễ phục cởi a.